Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239: Nguyên lực phong tiên tai. 119 thế thời điểm. Lý Phàm đã từng biên soạn xuất xứ vị chân tiên lột xác nghe đồn, đồng thời lấy làm mồi nhử, đem vạn tiên minh tu sĩ hấp dẫn đến nghịch chuyển tử sinh đại trận tiểu thế giới bên trong, đem vãng sinh thiên tôn sớm bại lộ ở trước mặt người đời. Lại không nghĩ rằng, huyền hoàng giới bên trong thế mà còn thật cất giấu một bộ chân tiên lột xác. Đồng thời, còn không phải bình thường tiên, đệ nhất đại thiên tôn tiên khu. Có ý tứ, chỉ là một câu nói kia, thì giấu giếm rất nhiều bí mật. Huyền hoàng đại thiên tôn, cũng không phải là đặc biệt là một vị nào đó tu sĩ, mà chính là đại biểu một loại nào đó vị cách, xưng hào. Điểm ấy Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh chỗ sâu nhất đã biết được, lúc ấy ta phỏng đoán không sai, chỉ cần thông qua vẫn tiên cảnh khảo nghiệm, hẳn là có thể kế nhậm trở thành mới huyền hoàng đại thiên tôn. Đồng thời, rất có thể cùng lúc đạt được bạch tiên sinh lưu lại cái kia mấy món tiên khí. Như vậy, đệ nhất đại thiên tôn tiên khu lại sẽ bị bạch tiên sinh giấu tại nơi nào đâu? Vẫn như cũ lại là tại vẫn tiên cảnh bên trong. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, mà vị này đệ nhất đại thiên tôn càng làm cho Lý Phàm 10 phần để ý. Lột xác có thể lấy tiên khu xưng chi, không hề nghi ngờ vị này đại thiên tôn ít nhất đều hẳn là chân tiên tu vi. Vị này chân tiên lại là vì sao mà chết, vẫn lạc trước, lại tại sao lại đem lựa chọn đem chính mình lột xác lưu tại huyền hoàng giới bên trong vẫn tiên cảnh sinh ra, lại có thể hay không cùng vị này chân tiên đại thiên tôn có quan hệ. Bây giờ phân thân thánh hoàng đã đứng ở huyền hoàng giới đỉnh điểm, tính cả huyền hoàng giới những năm này bản thân ngay tại bành trướng nhân tố. Thánh hoàng thực lực, có thể nói cùng năm đó bạch tiên sinh so sánh, chỉ sợ cũng chỉ là kém một tia thôi. Có cụ thể tham chiếu, hiện tại Lý Phàm rất khẳng định, chỉ bằng vào bạch tiên sinh lực lượng của mình, không cách nào sáng tạo ra cái kia cũng ảo tưởng cũng thật to lớn vẫn tiên cảnh. Nhưng tiên đạo thập tông thời kỳ, thế nhân đều là không biết vẫn tiên cảnh tồn tại, cho nên có thể khẳng định là, cho dù không phải từ bạch tiên sinh tự tay sáng tạo, cái này vẫn tiên cảnh cũng tất nhiên cùng bạch tiên sinh có quan hệ lớn lao. Cái kia mấy tầng huyễn cảnh khảo nghiệm, không hề nghi ngờ thì xác nhận điểm này. Bạch tiên sinh mặc dù phản bội huyền hoàng thiên đạo, nhưng hắn lại không có nuốt lời. Tiên khí, tiên khu, đều là trả lại huyền hoàng thiên đạo, thì liền hắn một thân tu vi, đều tại nghịch tiên phàm lý lẽ quá trình bên trong, theo hắn thân chết cùng nhau trả đạo cho thiên. Lý Phàm âm thầm nghĩ ngợi, lại không có làm sao động, đi khắp nơi tìm kiếm đại thiên tôn tiên khu suy nghĩ. Đại thiên tôn tiên khu tuy nói có thể xưng vô thượng chí bảo, nhưng đối với trước mắt Lý Phàm tới nói, tác dụng không lớn, coi như mượn nhờ tiên khu phù hộ, thật sự có thể vượt qua tường cao, Lý Phàm cũng sẽ không tại đối tường cao bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, thì tùy tiện rời đi. Lại càng không cần phải nói, Lý Phàm cảnh giới trước mắt, khoảng cách vận dụng tiên linh chi khí, còn lực có thua, quang là như thế nào dẫn bạo tiên khí, mượn nhờ hắn bạo phát lực lượng vượt qua tường cao, mà cũng sẽ không thương tới tự thân, cũng không phải là Lý Phàm chỗ có thể biết được, còn cần làm từng bước, dù sao chỉ cần tại cái này huyền hoàng giới, cũng hoặc là tại trì ám tinh hải phạm vi bên trong, đều sớm muộn sẽ là của ta. Lý Phàm đối chính mình ưu thế có 10 phân rõ ràng nhận biết. Thế này thánh hoàng phân thân đã có đầy đủ cùng vạn tiên minh khiêu chiến tư bản. Bây giờ thực lực tại rất nhiều gia trì phía dưới, càng là đã vượt qua ta. Lại nhìn hắn, như thế nào quấy làm mưa gió đi. Cái này huyền hoàng giới tựa như là một vũng ao nước nhỏ, chỉ có triệt để đem nước đảo loạn, ngày bình thường ẩn thân tại hồ nước các ngõ ngách bên trong những lão già kia mới có thể một vừa hiện thân, mà ta chỉ cần yên tĩnh đợi ở chỗ này, nhìn thấy sự biến hóa là đủ. Có điều, ta lưu tại tôn gia phân thần, ngược lại là có thể bồi dưỡng một phen tương lai đại thiên tôn. Chú ý lực nháy mắt chuyển di. Phân thần bây giờ đã hoàn toàn chiếm cứ Ngô Ngưng Lộ thân thể quyền khống chế. Nhưng không có để cho nàng phát giác. Chỉ là lặng yên không một tiếng động bên trong. Ảnh hưởng nàng mỗi một cái quyết định. Cử động, trọng yếu nhất, cũng là không tiếc hy sinh chính mình tu vi. Đi trả lại trong bụng thai nhi. Cái này muốn là đổi lại trước kia Ngô Ngưng Lộ. Khẳng định là không sẽ làm như vậy. Nàng chỉ là đem cái này không có ra đời hài tử xem như dùng để kiềm chế Tôn Ngang thẻ đánh bạc thôi. Nhưng bây giờ Lý Phàm tham gia, sự tình tự nhiên là không đồng dạng. Từ khi trước đây, phân thần đã nhận ra cái này thai nhi không giống bình thường chỗ về sau. Liền bắt đầu chăm chú dưỡng thai công tác, từng tại vẫn tiên cảnh bên trong. Thiên mệnh huyền điều tiểu hắc trên thân, trải qua còn chưa xuất sinh trước tu hành giai đoạn. Lý Phàm có tương đương kinh nghiệm phong phú, có hắn tự mình chỉ đạo, cái này thai nhi hấp thu mẫu thể tu vi tinh khí. Dần dần đem trước bị phong ấn mang tới tiên thiên thâm hụt bổ túc. Thể phách ngày càng cường tráng, ý thức cũng chậm chậm theo yếu ớt biến đến ổn định lên. Một mảnh hỗn độn, đối với bất luận cái gì đều không hay biết tình huống dưới. Liền bị Lý Phàm phân thần đưa vào cái này đến cái khác chăm chú biên chế huyễn cảnh bên trong. Đều nói thánh nhân chính là trời sinh. Nhưng kỳ thật, chưa chắc không thể hậu thiên chế tạo ra thánh nhân tới. Cái gọi là luận việc làm không luận tâm. Mặc kệ nội tâm là nghĩ như thế nào. Chỉ cần đối với mình thủy chung có nghiêm khắc đạo đức yêu cầu. Hành vi chuẩn tắc, dù là đến chết cũng sẽ không đánh vỡ. Chấm ngoặc kép. Như vậy trong mắt người ngoài xem ra, cái này là chân chính thánh nhân. Theo ý thức vẫn là tiên thiên hỗn độn trạng thái đi bồi dưỡng. Khẳng định là so hậu thiên giáo dục muốn dễ dàng rất nhiều. Bây giờ Lý Phàm làm, càng giống là đối sinh linh nhân cách đắp nặng. Hắn đổ là không có đặc biệt kinh nghiệm, chỉ có thể ở trong thực tiễn thăm dò. Nếu là lần này chứng minh có thể thực hiện, như vậy không nói thánh nhân. Tối thiểu nhất đại lượng chế tạo quân tử, tuyệt đối là hoàn toàn không có vấn đề. Lý Phàm đã phát hiện, tuy nói huyền hoàng thiên đạo đã từng bị Bạch Tiên Sinh lừa gạt qua một lần. Nhưng vẫn như cũ là giống Bạch Tiên Sinh người như vậy. Lại càng dễ đạt được thiên đạo tín nhiệm, có quan hệ trực tiếp như một thế này vô diện thánh hoàng như vậy. Mà truy cứu căn bản nguyên nhân, chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến huyền thiên vương Hiên Viên Hoành. Thậm chí đời thứ nhất huyền hoàng đại thiên tôn trên thân. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói. Ngô Ngưng Lộ thể nội thai nhi sinh ra. Lý Phàm đã kế hoạch tốt. Sẽ tại nàng thôn phệ thiên địa chi phách. Tấn thăng hợp đạo cùng một thời gian. Nếu như phương pháp thỏa đáng. Có lẽ có thể đem tại mẫu thể bên trong ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng. Thông qua sinh nở trực tiếp chuyển rời đến tử thể trên thân. Nói không chừng. Còn có thể đản sinh ra. Huyền hoàng giới đệ nhất cái sinh mà hợp đạo tu sĩ. Chấm ngoặc kép. Dị tượng như thế. Ai dám nói hắn không phải thánh nhân đâu. Lý Phàm giống như nghĩ như vậy. Vậy mà cũng đối cái này thai nhi tương lai không khỏi có chút mong đợi. Thậm chí đã sớm vì hắn phổ viết xong vận mệnh kịch bản. Như thế thiên kiêu. Tuyệt đối sẽ bị coi là vạn tiên minh tương lai chi hy vọng. Mà chính là nhân vật như vậy, làm Đại Khải Thánh Triều cùng Vạn Tiên Minh khai chiến, chính như hỏa như đồ thời điểm, lại dứt khoát lựa chọn quay giáo một kích, còn kiên định công bố, chính mình là đứng ở chính nghĩa một phương. Huyền Hoàng giới tất cả mọi người, ngược lại bức truyền pháp tràng diện, muốn đến nhất định rất có hứng thú. Lý Phàm trong đầu lóe qua một vài bức sinh động hình ảnh, không cần mượn nhờ hóa đạo thạch thôi diễn. Hắn đã có thể đại khái dự chắc thế này tiếp xuống đi hướng. Chỉ bất quá, đây là tối lý tưởng trạng thái. Vô luận là bồi dưỡng tiên thiên thánh nhân, vẫn là thánh triều đại khải thật có thể phát triển đến bức bách truyền pháp không thể không hiện. Thần cấp độ, đều còn cần một đoạn thời gian rất dài chậm rãi phát triển. Đồng dạng là tại tôn gia, giấu ở vô lượng kính bên trong cái kia đạo thần thức. Qua thì điểm số thần muốn nhàn nhã rất nhiều. Ngoại trừ không ngừng đi nhìn trộm thiên huyền kính bí ẩn bên ngoài. hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng tại nếm thử đem trong kính ma diệt phong tay cho dẫn dụ đi ra. Bởi vì Tôn Lộ Viễn đầu phục Thánh Hoàng, cho nên may mắn mượn đến hơn 100 vị vừa ra đời không lâu cường tráng u tộc nhân, giờ phút này ẩn thân tại Tôn gia trong mật thất dưới đất, gia tộc tinh huyết trì bên cạnh. Những thứ này u tộc nhân đãi ngộ, so với bọn hắn những cái kia tại thánh triều đồng tộc người còn muốn càng tốt hơn. Thậm chí mỗi ngày còn có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên đây không phải Lý Phàm đại phát thiện tâm, mà chính là vô lượng kính căn bản chịu đựng không được quá mức nhiều lần thí nghiệm. Cần thời gian nghỉ ngơi. Ta đoán không lầm, cái này ma diệt phong kiếp, hoàn toàn chính xác sẽ chủ động công kích tiếp cận tiên lực lượng. Lúc này, vô lượng kính tản ra từng trận u quang, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặt kính không có chiếu rọi ngoại giới tràng cảnh, mà chính là có rất nhiều văn minh bị hủy diệt kiếp nạn tràng cảnh nhanh chóng lóe qua. Một cỗ tang thương, đã lâu chi ý, theo kính trên thân hiện lên. Vừa mới hấp thu tinh huyết khôi phục không lâu vô lượng kính, lại lần nữa biến đến tàn phá không chịu nổi. Màu đen vô hình ma diệt chi phong từ vô lượng trong kính bị móc ra, hướng về cách đó không xa một cái kim sắc hình vuông bay đi. Cấu thành cái này hình vuông, dĩ nhiên chính là tinh thuần nguyên lực. Mặc dù không so được Thánh Hoàng phân thân nguyên lực tinh túy, nhưng dùng để câu dẫn cái này ma diệt phong tay cũng đủ. Ma diệt phong tay tiến vào nguyên lực bao trùm phạm vi, hình thể thoáng chốc biến ảo, siêu thoát phàm tục chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lực tinh thuần độ giảm xuống, dẫn đến lớp năng lượng cấp hạ xuống, đã mất đi truy tung mục tiêu ma diệt phong tay, dừng lại trong giây lát tại chỗ một lát, thì muốn tiếp tục hướng về chung quanh khuếch tán. Nhưng nguyên lực biến ảo, lại là tạo thành một tòa đại trận, đem ma diệt phong tai lực lượng phong tỏa ở bên trong. Này đại trận Lý Phàm tham khảo Tàn Khuyết Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận, lấy trận pháp mô phỏng một cái đối lập đứng im không gian. Trong đại trận không có vật gì, tuyệt đối trạng thái hư vô, cực kỳ giống hết thảy đều bị hủy diệt sau tận thế tình hình. Ma diệt phong tai quả nhiên bị hắn mê hoặc, năng lượng không lại hướng về bạo động, mà chính là chậm rãi ẩn núp lên. Đồng dạng bình nghỉ, còn có vô lượng trong kính còn lại phong tay còn sót lại lực lượng. Tiền bối thủ đoạn quả nhiên là tài năng như thần. Chỉ cần lại đến như vậy mấy lần, trong cơ thể ta tai họa ngầm liền có thể hoàn toàn loại bỏ. Vô lượng kính linh Tôn Lộ Diêu vui vô cùng nói, Lý Phàm không có phản ứng đến hắn, mà chính là thận trọng đem cái kia tồn trữ có ma diệt phong tai kim sắc khối vuông nhỏ thu hồi. Giống tương tự như vậy khối vuông nhỏ, hắn đã chế tạo hơn 20 cái. Bởi vì kỹ thuật thuần thục trình độ khác biệt, hắn bên trong ẩn chứa phong tai lực lượng cũng là cao thấp không đều. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi cái kim sắc khối lập phương trạng thái thăng bằng nếu là bị đánh vỡ, đều sẽ bộc phát ra một trận đáng sợ tai kiếp. Tôn Lộ Diêu không có để ý Lý Phàm trầm mặc, mà là tiếp tục nói biến hóa của mình. Tiền bối, ta có dự cảm, chờ đem gió này tay hoàn toàn loại trừ, ta đối vô lượng kính trưởng khống đem sẽ đạt tới cảnh giới toàn mới. Đến lúc đó, ta có lẽ có thể cảm ứng được cái khác vô lượng kính mảnh vỡ hạ lạc, triệt để đem cái này tiên khí phục hồi như cũ. Đúng vậy, Lý Phàm nhàn nhạt gật đầu, chú ý lực vẫn như cũ tập trung ở những cái kia màu vàng kim khối lập phương trên thân. Kiến thức Lý Phàm thủ đoạn, tranh công sốt ruột Tôn Lộ Diêu, tại trù trừ một lát sau, lại nhịn không được nói ra, tiền bối, chờ ta triệt để phục hồi như cũ thành tiên khí, nói không chừng còn có thể đồng bộ cảm ứng được huyền hoàng giới bên trong những khả năng khác còn sót lại tiên khí hạ lạc. Nghe được Tôn Lộ Diêu câu nói này, Lý Phàm lúc này mới hơi hơi xoay đầu lại. Ồ, người khẳng định như vậy? Tôn Lộ Giao tinh thần chấn động, vội vàng giải thích nói, giống chúng ta này chủng loại giống như tồn tại, luôn có thể lẫn nhau có cảm ứng, nhất là ta vô lượng kính, còn kiêm hữu lượng thiên tra năng lực, nếu như huyền hoàng giới thật vẫn còn có tiên khí tồn ở đây, như vậy ta phục hồi như cũ về sau, tìm tới bọn chúng xác suất còn là rất lớn. Lý Phàm cười cười, ta nhìn ngươi là bị nhốt quá lâu, thực sự có chút nhịn không nổi, muốn đi ra ngoài đi loanh quanh đi. Tôn Lộ Diêu khoan thai cười cười, đương nhiên cũng có nguyên nhân này. Bất quá ta giúp tiền bối tìm kiếm tiên khí tâm tư, tuyệt đối không phải lời nói dối. Lý Phàm liếc mắt nhìn hắn, vẫn là trước đem gió này tai hoàn toàn loại trừ rồi nói sau. Lý Phàm thần sắc có chút ngưng trọng, đừng nhìn nó bây giờ nhìn cũng kinh cực kỳ suy yếu, nhưng căn nguyên lại vẫn không có triệt để giảm bớt dấu hiệu. Dù sao cũng là siêu việt phàm tục, lực lượng không thể khinh thường. Tôn Lộ Diêu tràn đầy đồng cảm, không khỏi gật gật đầu. Thánh triều đại khải, khoảng cách Lý Bình triệt để đem huyền hoàng ác niệm thôn phệ, đã qua hơn 10 ngày, được lớn như vậy một cỗ lực lượng, thực lực tăng vọt Lý Bình, cũng phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa, thích ứng, hắn hiếm thấy nghỉ ngơi xuống tới. Nhưng là thánh triều đại khải nội bộ, thì là trước gây nên phồn vinh hưng thịnh bộ dáng. Bây giờ thánh triều đại khải khí vận, cùng thánh hoàng Lý Bình độ cao trói chặt, dưới tình huống bình thường, tu hành thiên đế khí điển về sau, là hoàng triều khí vận tăng trưởng, kéo theo đế hoàng thực lực tấn thăng. Nhưng giờ phút này tại đại khải, lại là 10 phần hiếm thấy thánh hoàng thực lực đột phá, trả lại thánh triều khí vận. Mà khi thánh triều dân tâm, khí vận, tiến một bước tăng cường về sau, thì là rốt cục lại nghênh đón đối thánh hoàng trả lại. Cho nên, ngoại trừ thôn phệ huyền hoàng ác niệm mang tới thực lực tăng lên, Lý Bình thiên đế khí điển, cũng tại đột phá sau đó không lâu, thì lại sắp tiếp cận thuế biến trình độ. Chỉ là lần này, ban đầu trong điển tịch không có liên quan tới con đường phía trước ghi chép, đã không đường có thể đi. Cùng loại chân tiên phía dưới, cùng loại trường sinh cảnh, cũng đã là khí vận chảy mức cực hạn. Dù sao muốn đơn thuần bằng vào hoàng triều khí vận, đánh vỡ ràng buộc, thành tựu chân tiên, chấm ngoặc kép, vẫn là quá khó khăn. Trừ phi là, có thể vượt ngang tinh hải vĩ đại thánh triều. Lý Bình khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ này đè xuống. Chỉ ám tinh hải đại tiền đề ở đây. Cho dù là thánh triều đại khải nhất thống huyền hoàng giới, cũng không đủ trèo chống hắn đột phá chân tiên chi cảnh. Đã đường này đã không thông, liền phải mở ra lối riêng. Huyền hoàng ác niệm bị ta thôn phệ. Tiếp đó, nếu như ta còn phải trở nên mạnh hơn, chấm ngoặc kép, một là trí bảo câu cá trí. Thứ hai a, chấm ngoặc kép, thánh hoàng ngồi ngay ngắn thánh hoàng tọa bên trong. Trong đầu hiện ra nhược mộc. Bàn đá trở huyền hoàng giới bản thổ tạo hóa thân ảnh. Thân là huyền hoàng giới pháp tắc một bộ phận. Thiên đạo bị đại nạn. Bọn hắn lại sống rất tốt. Thiên địa tặng cho. Đã bọn hắn đối với thiên địa vô dụng. Vậy sẽ phải thu về thiên địa. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Theo vô diện thánh hoàng trên thân hiện lên. Hết chương.